Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 giải tạc bộ. Lưu Vân lên án nghe tới tựa hồ không chê vào đâu được. Giang Khê lại chú ý tới nàng hơi phát run đầu ngón tay. Người đang khẩn trương, kích động hoặc chột dạ khi, mặc dù trên mặt banh được, cũng sẽ ở những mặt khác hiển lộ ra tới. Trần Tinh cắn môi, một đôi vô tội mắt Hạnh Nhi bên này nhìn một cái, bên kia nhìn xem, tựa hồ lưỡng lự. Ngươi, đối với luôn luôn lấy Giang Khê đương nữ thần tôn đình mà nói, nữ thần chịu nhục như thế nào đều được với trước xé loát một phen, nhưng bị Giang Khê lôi kéo tay áo ngăn trở. Nàng lắc lắc đầu, đợi lát nữa, ngươi xác định không thấy trên mặt đất khóa đâu, không đều có khả năng. Giang Khê thong thả ung dung, đồ vật không thấy, bình thường phản ứng hẳn là: a, ta có thể hay không phóng địa phương khác, có thể hay không rớt trên mặt đất. Lưu Vân ngươi đi lên liền kêu bị trộm. Nhưng thật ra thực chắc chắn, Giang Khê khó được dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Chỉ cảm thấy ít hầu có điểm là money. Lưu Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không đợi Giang Khê tiếp tục nói, nói thẳng, rảo biện vô dụng, vòng cổ là ta nhìn tinh tinh bỏ vào đi, ra cửa trước, còn hảo hảo, các ngươi hòa hảo. Giang Khê cảm thấy này đó tiểu nữ sinh tình nghĩa, thật đúng là cân nhắc không ra. Trần Tinh ánh mắt giật giật, Vân Vân cùng ta xin lỗi, chúng ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Lưu Vân đánh gãy nàng, trộm không trộm, chúng ta lục soát hạ bao là được. Nếu Giang Khê là bình thường học sinh cấp 3, có lẽ liền sẽ từ, nhưng nàng không phải, rèn luyện nhiều năm xem mặt đoán ý bản lĩnh là luyện ra. Lưu Vân trong mắt vừa động, nàng liền biết, cái này liền khả năng thật đúng là ở nàng trong bao. Muốn hiện tại lục soát, nàng chính là hết đường chối cãi, còn tuổi nhỏ lại là như vậy ác độc. Giang Khê quyết định cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Ai ngờ hiệp nữ Lục Châu Nhi ngoi đầu, nàng cảm thấy Giang Khê hiện tại tính tình thập phần đối dạ dày. Chính là ta bối người trong, ngươi nói lục soát liền lục soát, liền tính là cảnh sát bắt người điều tra, còn phải trước xin cái bắt lệnh, điều tra lệnh. Lưu Vân, ngươi này cách làm nhưng qua, đúng vậy, ngươi hiện tại lại không phải phạm nhân, ngươi muốn nói lục soát liền lục soát, kia không phải đem người đương người xấu. Giang Khê quyết định trước không ra đầu. Lư Hạo ở cửa nhìn nhất ban trận này trò khôi hài, trong lòng không biết như thế nào, nắm một chút, hắn cái này cũng bất chấp một vài ban phân giới, trực tiếp vào cửa, đứng ở Giang Khê một bên. Ta tin tưởng Giang Khê sẽ không trộm money. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, Lư Hạo càng cảm thấy đến chính mình chính là kia phách kinh trảm ác long vương tử. Chính đến phiên cấp công chúa dựa vào thời điểm, một khăng thiếu niên anh hùng huyết toàn bộ sôi trào đi lên. Thiếu niên tranh tư thế, làm Giang Khê trong lòng ấm áp. Ký ức, Lưu Vân mặt có trong nháy mắt tái nhợt, tựa hồ bị Lư Hạo đứng ra sự thật đả kích đến, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Vậy cùng nhau lục soát từ ta bắt đầu. Nàng trở lại chính mình chỗ ngồi, bá mà từ khóa trong túi đem cặp sách giáo khoa lấy ra tới, thẳng đến bên trong vắng vẻ, rồi sau đó đem cặp sách các ám túi nhất mở ra, đối với phía dưới run lên. Thành đi, các ngươi đều thấy, liền dựa theo hiềm nghi nói, trong ban mỗi người đều có hiềm nghi, ai không muốn bị lục soát, ai chính là có tật giật mình. Tiểu nha đầu còn rất cơ linh, Giang Khê hiện tại thập phần chắc chắn vòng cổ nhất định liền ở chính mình cặp sách hoặc khóa trong túi. Hơn nữa nhất định là ở thiền tầng. Run run lên liền ra tới cái loại này. Suy nghĩ một chút, hôm nay chính mình toàn bộ hành trình ghé vào bàn học thượng. Chỉ có thể dục khóa trước nửa thanh rời đi sẽ. Đối phương cũng chỉ có cơ hội này tới hành này vu oan giá họa việc. Đang nghĩ ngợi tới, Lưu Vân lại bọt lại đây. Ai cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ như vậy thô bạo. Bổ nhào Ngưu dường như Giang Khê bị vọt cái lảo đảo. Nguy hiểm thật không té ngã trên mặt đất. Lư Hạo duỗi tay đỡ một phen. Bị nàng trốn rồi mở ra. Rầm một tiếng. Cặp sách hợp với sách giáo khoa toàn bộ rơi xuống đất. Ngươi, Tôn Đình đang muốn trách cứ. Lại phát hiện toàn ban đồng học tầm mắt đều dừng ở trên mặt đất. Liền ở cặp sách cùng sách giáo khoa thượng vàng hạ cám đôi. Một chút sáng lấp lánh lập lòe mọi người đôi mắt. Đúng là Trần Tinh vừa rồi ném vòng cổ. Wow, đại tin tức đã có đồng học trộm lấy ra di động tới ghi lại. Giang Khê cái thứ nhất xem là Lư Hạo. Nàng cũng không biết vì cái gì. Trong nháy mắt này, nhất muốn biết, thế nhưng là thiếu niên này phản ứng, ước chừng mối tình đầu, luôn là không quá giống nhau. Nhưng nàng thất vọng rồi, Lư Hạo nhìn dưới mặt đất, thiếu niên hẹp dài mắt một mí trừ khẩn, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc, khiếp sợ, không tin, mờ mịt giao tạp, làm hắn thế cho nên chỉ có thể ngốc lăng mà nhìn dưới mặt đất. Lư Hạo tuyệt không nguyện tin tưởng chính mình thích thiếu nữ là một cái ăn cắp phạm. Nhưng vòng cổ là êm đẹp ở kia. Không dung sai biện. Một cái sinh hoạt trải qua nông cạn mà đơn thuần học sinh cấp 3. Là cực nhỏ sẽ hoài nghi bạn cùng lứa tuổi có hiểm ác mưu hại hành động. So với người này ăn cắp. Bị người mưu hại dường như càng thêm ly kỳ. Giang Khê, là không, sẽ không ăn cắp. Lư Hạo cưỡng bách chính mình nói nữa một câu. Nhưng khẽ run ngữ thanh, đã làm người khác nhìn ra thiếu niên này dao động tâm cảnh. Giang Khê thở dài, nàng đã rất nhiều năm không có than quá khí. Giết người khi, không than, chạy trốn khi, không than, nhưng lúc này... Lại cảm thấy trong lòng có cái gì động lại chắc chắn đồ vật một chút mà trôi đi. Cảm giác này quá vi diệu. Làm nàng nhịn không được thở dài. Loại tình huống này. Muốn cho một người giao phó 100% tín nhiệm. Thật sự là cưỡng cầu. Giang Khê xem nhẹ nội tâm một chút mất mát. Nhìn Lưu Vân rào rạt đắc ý. Trần Tinh trợn mắt há hốc mồm. Duỗi tay từ túi quần móc ra một cái quả sáu. Vậy báo nguy đi. Nàng dứt khoát lưu loát mà quay số điện thoại, thuận đường đem ống nghe khai dương giọng. Loại này tiểu án kiện báo cấp cảnh sát xử lý liền hảo. Chúng ta trường học hành lang nơi nơi đều là theo dõi, ai lén lút trở về hẳn là rõ ràng. Lại nói cái này liên ai qua tay, ai chạm qua. Nói vậy đều có vân tay. Nghiệm một nghiệm sẽ biết nga. Đúng rồi, còn có máy phát hiện nói dối. Cảnh sát thúc thúc nhưng lợi hại. Một cha liền biết là ai đang làm trò quỷ. Giang Khê một lời không hợp liền báo nguy thô bạo diễn xuất sợ hãi Lưu Vân. Nàng mặt mày hoảng loạn giấu cũng giấu không được. Báo nguy. Không hảo đi, trường học lãnh đạo cũng không cho. Giang Khê nhún vai. Có cái gì không tốt? Bắt ăn trộm, vốn dĩ chính là cảnh sát trách nhiệm mà ni. Giang Khê bằng phẳng diễn xuất lập tức làm người hoài. Nghi khởi trộm cướp chân thật tính. Ngược lại là Lưu Vân. Hoảng loạn khí đoạn càng ngày càng giấu không được. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Nơi này đâu có mưu nị. Ống nghe nội truyền được âm nhạc tiếng vang lên. Lưu Vân cũng không biết sao, đột nhiên nhào tới, tưởng đoạt Giang Khê di động. Giang Khê sớm có chuẩn bị, nghiêng người trốn rồi qua đi. Ai ngờ Lưu Vân tay ném đến biên độ quá lớn, không vứt được Giang Khê di động, ngược lại đem nàng trên mũi mắt kính xóa sạch. Bang, làm bạn Giang Khê nửa tháng hắc khung kính bỗng dưng ngã trên mặt đất. Nát, Giang Khê tinh xảo xinh đẹp tới cực điểm ngũ quan, lập tức vô che vô cản mà triển lộ ở mọi người trước mặt. Làn da bạch đến như thần sơn chi đỉnh nhất thuần tịnh một mặt tuyết đầu mùa. Nửa điểm không thấy lỗ chân lông, mũi định kiều, ân hồng nhạt cánh môi hơi hơi đô khởi. Nhưng này sở hữu hết thảy, đều so ra kém dày nặng tóc mái bao trùm hạ một đôi mắt. Như là thượng đế dùng vẽ rồng điểm mắt bút điểm quá. Trên đời thuần túy nhất nùng mặc gọt rũa, không gian này sáng trong, sâu thẳm, thần bí, lãnh đạm mà ni Giang Khê, nguyên lai có như vậy, xinh đẹp sao? Nhất ban học sinh, đại khái có hơn nửa tháng không có gặp qua Giang Khê chân dung, bị quải hơn 10 ngày, sau khi trở về Giang Khê lại vẫn luôn mang phó hắc khung kính. Với ai đều không hướng thâm lui tới, cho nên bất quá trong chốc lát, liền không hẹn mà cùng tiếp nhận rồi sự thật này. Rốt cuộc ngũ quan, không thay đổi, chỉ là làn da trắng một chút sao, một bạch che ba xấu. Ở cái này tất cả mọi người đều sẽ lên mạng tin tức thời đại. Cả trai lẫn gái phần lớn biết điều mà ni Giang Khê đau đầu mà nhéo nhéo mũi. Nàng như thế nào đã quên, cùng dã man người là không thể chú ý lễ nghĩa, hắc khung kính vô pháp mang, thấy chung quanh đồng học phong khinh vân đạm mà tiếp thu sự thật. Giang Khê cũng quyết định không hề khó xử chính mình, hắc khung kính mang lâu rồi, mũi cũng bị áp ra vệt đỏ, cũng không quá thoải mái, nàng cũng không biết. Nếu không phải cái này quá lang đầu che lại hơn phân nửa linh khí, chỉ sợ đại bộ phận đồng học đều sẽ bởi vì trước sau chênh lệch sinh ra đồng dạng một cái suy đoán. Chẳng lẽ Giang Khê mất tích hơn 10 ngày kỳ thật không phải bị quải, mà là trộm đi tranh cây gậy cuốc. Bất quá có điểm thường thức cũng biết, chỉnh dung trước nay đều khôi phục thật sự chậm, đặc biệt sưng vù, xa xa không phải hơn 20 thiên là có thể tiêu đi xuống. Cho nên mặc dù có nhân tâm đế phun tào, cũng trước tiên không, ngược lại là Lưu Vân, nàng sau lại vụng về lại kịch liệt biểu hiện rõ như ban ngày. Nhất ban học sinh nếu có thể khảo đến trọng điểm ban, trừ bỏ đơn thuần chút, đầu óc vẫn là thập phần hảo xử. Cung đấu kịch cũng nhìn mấy bộ, trong lòng tức khắc có suy đoán. Lão ban chạy tới, đem Giang Khê báo nguy hành vi ngăn cản xuống dưới. Làm giáo phương, không có cái nào lãnh đạo nguyện ý chính mình trường học ra học sinh mưu hại người khác loại này. Làm người nghe kinh sợ tin tức, luân phiên trấn an, thậm chí đưa ra kế tiếp cao trung học chi phí phụ toàn tránh cho ưu đãi. Giang Khê là người trưởng thành, tự nhiên sẽ không thật sự cùng giáo phương tỉ thí, chuyển biến tốt liền thu, chỉ là đề ra ba cái điều kiện. Một, xem toàn ban đồng học xem một lần theo dõi, hoàn toàn làm chính mình thoát khỏi hiểm nghi. Nhị, Lưu Vân rời khỏi nhất ban, cũng nhớ lớn hơn, tam môn sơ ở toàn giáo sư sinh trước mặt, cùng nàng xin lỗi. Giang Khê này cử nhìn như là thả Lưu Vân một mã, làm nàng không cần đi cảnh sát cục ngồi xổm mấy ngày. Nhưng kế tiếp trường kỳ tâm lý tra tấn mới là chân chính thủ đoạn mềm dẻo ma thịt. Không thấy huyết, học sinh cấp 3 tuy rằng có đủ loại tật xấu, nhưng đối đạo đức tì vết cơ hồ là linh chịu đựng. Lưu Vân kế tiếp muốn gặp sẽ là nàng vốn muốn gây cấp Giang Khê thừa nhận trường kỳ cô lập cùng lãnh bạo lực. Có lẽ nàng ở làm phía trước chỉ là tưởng cấp chính mình ghen ghét cùng phận uất tìm kiếm một cái đường ra, chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng Giang Khê không để bụng, nàng chỉ biết là người ăn nhà ai cơm, liền làm nhà ai sống, chính mình kéo phân, khóc lóc cũng đến chính mình ăn xong. Nàng lúc này đụng phải một khách hạng đan đề, có người đem phía trước quay chụp video, phóng tới trên mạng, hết chương.